xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 2, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành ngoại đại đạo người đến người đi, thường thường có xe ngựa xử quá. Đột nhiên nơi xa tới tiếng chuông, sâu thẳm xe linh theo mờ mịt tiếng gió truyền đến. Bất quá khoảnh khắc, một chiếc phồn quý tráng lệ xe ngựa liền đạp phong tới. Gió nam ấm áp đem tơ lụa sở dệt tinh mỹ mảnh nhấc lên, lộ ra một góc mơ màng cùng dụ hoặc. Nhưng thấy kia nhấc lên một góc chung, một mặt màu đỏ như ẩn như hiện. Xe ngựa trước sau là một đội cao to khuôn mặt nghiêm túc thị vệ chính theo xe ngựa chậm rãi di động. Quận chúa, chúng ta mau đến kinh thành. Trưởng công chúa cùng vương gia nhất định sốt ruột chờ. Bộ dáng thanh tú tiểu nha hoàn hoan hô nhảy nhót, bộ dáng cũng cảm nhiễm khúc phi loan. Đúng vậy, quận chúa, ta này vừa đi cũng có mấy năm. Trưởng công chúa cùng vương gia không biết có bao nhiêu tưởng niệm quận chúa đâu. Ngay cả ngày thường ổn trọng thanh đại lúc này cũng có chút kích động. Các ngươi a, chờ tới rồi kinh thành nhất định phải tìm cá nhân đem các ngươi gả cho, mới có thể không tới phiền ta. Ngồi ở trên giường nữ tử nhìn ngồi vây quanh tại bên người ríu rít bọn nha hoàn bàn tay trắng nhẹ điểm. Chỉ thấy nữ tử tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hạt bầu, trán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, sán như xuân hoa, sáng trong nếu thu nguyệt, thật sự là bế nguyệt tu hoa chi dung, trầm ngư lạc nhạn chi mạo. Đừng a, quận chúa, chúng ta a còn chờ hầu hạ quận chúa, hầu hạ tương lai tiểu chủ tử đâu? Đâu ra cái gì tiểu chủ tử, để ý ta xé lạn ngươi miệng. Nữ tử che môi cười khẽ, cùng bọn nha hoàn đàm tiếu. Quận chúa, ngươi xem cửa thành như thế nào, như vậy nhiều người a. Xe ngựa ngừng lại, thanh đại chọn mành ra bên ngoài nhìn lại. Sang năm mùa xuân đó là thi hội chi kỳ, các tỉnh khảo từ tự nhiên là muốn trước tiên nhập kinh chuẩn bị. Hiện tại người nhiều chút cũng là bình thường. Thanh đại tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi chọn mành, vị kia trần thị vệ chính là vẫn luôn nhìn ngươi đâu. Bích đào mắt sắc lại tâm tư là lướt liếc mắt một cái liền xem thấu trần thị vệ tâm tư. Nào có, ngươi lại làm trò quận chúa giễu cợt ta. Chấm, hảo, thu liễm chút đi. Vào kinh thành, trước kia những cái đó ở thần y cốc dưỡng thành nghịch ngợm tính tình thu liễm chút, đỡ phải bị người ta nói không quy củ. Tương tư lớn tuổi nhất, đi theo chủ tử bên người thời gian cũng càng dài, tự nhiên suy nghĩ chu đáo. Biết rồi, tương tư tỉ tỉ, vài người chăm miệng một lời. Không bao lâu, xe ngựa đi tới cửa thành trước. Thị vệ đưa ra lệnh bài sau thành công tiến vào cửa thành. Vừa vào thành, kinh thành phồn hoa liền hiện ra ở trước mắt. Giao hàng thanh không dứt bên tai. Thường thường còn có thể nhìn thấy nha dịch tuần phố, nhà giàu thái thái đi ra ngoài. Chờ đã đến tới rồi Bình Tây Vương phủ, Thanh Dương trưởng công chúa cùng Bình Tây Vương Khúc Khiếu Thiên sớm đã chờ đợi đã lâu. Khúc Phi Loan ở thị nữ nâng thật cẩn thận xuống xe ngựa. Dương mắt liền thấy được nhà mình cha mẹ thân ảnh ở hướng phía chính mình chăm chú nhìn. Hải Nhi bái kiến phụ thân mẫu thân. Khúc Phi Loan đi đến phụ cận, cung cung kính kính mà được rồi phúc lễ. Mau đứng lên, làm nương hảo hảo xem. Ta A Loan trưởng thành, so thượng một lần thấy ngươi thời điểm lực gầy điểm. Thanh Dương trưởng công chúa lôi kéo Khúc Phi Loan tay nhất thời lại có chút lệ mục. Hảo, này vẫn là ở bên ngoài. Mau chút đừng khóc, như thế nào, A Loan trở về ta còn không được kích động. Ta nơi nào là ý tứ này, chỉ là ta nếu là không khuyên ngươi, chờ một lát ngươi phục hồi tinh thần lại đến oán trách ta làm ngươi ở bên ngoài mất mặt. Khúc Phi Loan nhìn trước mặt ân ái như cũ cha mẹ không khỏi rũ mi cười nhạt. Nhà mình cha mẹ là này kinh thành ít có ân ái phu thê. Thật thật là tiện sát người khác. Khó khăn thấy nữ nhi trưởng công chúa đó là một khắc cũng không buông ra Khúc Phi Loan tay. Nhìn hai mẹ con cầm tay vào phủ, Bình Tây Vương cười cười vội vàng theo đi lên. Nữ nhi bất hiếu, nhiều năm qua không thể tận hiếu với đầu gối trước, ngược lại mệt nhọc cha mẹ lo lắng. Vì ta bôn ba chằn chọc, mới vừa rồi ở bên ngoài chỉ là được rồi bái lễ. Hiện giờ về tới chính đường, Khúc Phi Loan lập tức hướng về thượng đầu cha mẹ hành đại lễ. Trở về liền hảo, trở về liền hảo, hôm nay là cái cao hứng nhật từ. Mới vừa rồi thu được tin tức ca ca ngươi Khải Hoàn hồi chiều đã tới rồi Bình Ninh, ít ngày nữa liền có thể hồi kinh. Chúng ta một nhà rốt cuộc là đoàn viên. Ta ở trở về trên đường ca ca công tích vĩ đại nghe được lỗ tai đều mau khởi cái kén. Đều là khen ngợi ca ca tuổi trẻ tài cao. Lần này trở về nên vì ngươi ca ca tìm việc hôn nhân. Ngươi cũng đi theo cùng nhau tham mưu, cùng ta học chút quản gia chi đạo, vì ngày sau làm chuẩn bị. Đúng vậy, Khúc Phi Loan ngoan ngoãn đồng ý. Nàng ca ca Khúc Hướng Tùng từ nhỏ cùng Khánh Quốc công phủ đại tiểu thư đính thân. Sau lại ca ca hàng năm bên ngoài chinh chiến, người nọ không biết từ nào nghe xong chút hồ ngôn loạn ngữ, cho rằng chính mình ca ca là cái thô bỉ bất kham mãng phu. Thế nhưng cùng tình lang tư bôn, thật là ngu không ai bằng. A Loan tàu xe mệt nhọc, nhất định là mệt mỏi, mau chút trở về nghỉ tạm. Ăn qua bữa tối sau, trưởng công chúa lôi kéo Khúc Phi Loan hàn huyên một lát liền chạy nhanh thúc giục nàng trở về nghỉ tạm. Khúc Phi Loan đứng dậy cáo lui trở về chính mình sân tự đi nghỉ ngơi. Ai, A Loan tuy thiên tư thông minh, nhưng chung quy từ nhỏ thể nhược, không ở kinh thành lớn lên. Như thế nào yên tâm nàng gả vào hoàng gia A, trưởng công chúa vẫy lui thị nữ. Ngồi ở mép giường cùng phu quân nói. Trách chỉ trách A Loan lúc sinh ra quốc sư tính kia một quẻ. Trời sinh hoàng mệnh như thế nào có thể gả đến nơi khác. Đơn giản chỉ cần ta còn ở, chỉ cần Tùng Nhi lập đến khởi, liền có thể bảo A Loan một đời an khang. A Loan cùng thái tử hôn sự kéo không được. Thái tử hiện giờ đã thành niên. A Loan cũng tới rồi cập kê tuổi tác. Chưa chừng có người động oai tâm tư. Lừa gạt A Loan. Đến lúc đó chính là đại phiền toái. Trưởng công chúa xuất thân hoàng gia. Tự nhiên so người khác càng thêm rõ ràng hoàng thất con cháu đối cái kia vị trí điên cuồng. Như thế nào có thể không lo lắng có người đem tâm tư phóng tới chính mình nữ nhi trên người. A Loan nhất thông tuệ. Như thế nào cho phải lừa gạt. Người nếu vẫn là lo lắng khiến cho người nhiều nhìn điểm thôi. Cũng chỉ hảo như thế. Trưởng công chúa trong lòng chua xót cũng không có cách nào. Khúc Khiếu Thiên nhìn thê tử lo lắng bộ dáng lại biện pháp gì cũng không có. Chỉ có thể hảo sinh hống nghỉ ngơi. Cách chương.